Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Em chỉ có thể là người phụ nữ của anh mà thôi. Em ý định chạy trốn ở chỗ nào vậy hả? Tương Tư à, hãy chấp nhận đi. Mà không, anh phải thừa nhận rằng trái tim của anh đã bị bàn tay của em nắm giữ rồi. Cả con người của anh cũng đã bị em nắm giữ trong tay rồi. Anh yêu em. Anh yêu em Tương Tư à, hãy cho anh một cơ hội đi. Cô thoáng giật mình, những giọt nước mắt từ trong hốc mắt nặng nề rơi xuống vỡ tan tành. Cánh tay của cô mềm nhũn buông lơi, gần như không sao ôm nổi nặng nặng. Anh đưa tay ra đón nhận lấy con gái, rồi sau đó lại ôm cô bé vào trong ngực mình. Anh cúi đầu hôn lên gương mặt của cô. Nước mắt của cô rơi nhiều như vậy, mãnh liệt như vậy, làm cho trái tim anh dường như cũng quặn đau. Tôi không cần con gái nữa, anh hãy thả tôi đi đi. Cô hít cái mũi rồi đưa tay đẩy anh, mí mắt buông xuống không dám ngẩng đầu. Anh không chấp nhận lời nói của cô, vươn tay ra một lần lau nước mắt cho cô. Nước mắt của cô rơi lại càng mạnh mẽ, đến cuối cùng cô vẫn đẩy anh ra, nói đầy oán hận. Hãy để tôi đi. Hà Dĩ Kiệt bị cô đẩy một cái hơi lao đầu, khẽ mỉm môi nhìn cô, rồi sau đó lại cúi đầu nhìn con gái, đôi mắt chớp chớp đầy vẻ uất ức. Nặc nặc à, và làm thế nào bây giờ? Mẹ đã không cần ba, bây giờ mẹ con cũng không cần cả con nữa rồi. Nặc nặc vừa nghe thấy ba nói như vậy thì không khỏi kinh hãi. Tiếp đó cô bé lập tức đưa hai bàn tay nhỏ mũm mĩm ra túm chặt lấy Tư Tư mà òa khóc lớn. Mẹ à, mẹ không thể vứt bỏ lại con, mẹ không thể vứt bỏ Nặng Nặng, đừng bỏ Nặng Nặng mà. Tư Tư nghe thấy con cái khóc, trong lòng cô không tài nào chịu nổi. Nước mắt cô rơi tự như mưa thi nhau chảy xuống dưới đất. Cô không biết làm sao cả, chỉ đành phải ôm con gái vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành cô bé hết lần này tới lần khác. Nặng Nặng không chịu ưng thuận cứ khóc, em mẹ phải nói câu sẽ không đi nữa. Hà Dĩ Kiệt trần sắt khi còn nóng, da mặt cực dày tiến lên phía trước, ôm luôn cả hai mẹ con vào trong ngực. Nặng Nặng, Tư Tư, chúng ta hãy cùng nhau trở về nhà thôi. Nặng Nặng liều mạng gật đầu, ánh mắt nhìn sang ba rồi lại nhìn sang Tư Tư. Tư Tư chậm mắt một lát, ngước mắt lên nhìn Hà Dĩ Kiệt. Ánh mắt của cô tỉnh táo có một chút đáng sợ, nụ cười trên gương mặt anh dần dần không khỏi càng thêm rực rỡ. Hà Dĩ Kiệt, tôi nói cho anh biết, hôm nay vì đã trễ chuyến bay rồi nên tôi sẽ trở về, nhưng mà chung quy lại thế nào rồi tôi cũng sẽ ra đi. Ánh mắt của anh lập tức thay đổi lạnh như băng, chỉ cảm thấy máu trong cơ thể dường như đã bị rút sạch. Anh nhìn sang cô, nhưng cô đã đi về phía trước, một bóng lưng cô đơn nhưng cũng đầy quật cường. Nặng Nặng gọi anh vài tiếng, lúc này anh mới chợt đuổi theo. Để cánh cửa kính xoay tròn bóng láng soi rõ bóng người, cô đi ra ngoài. Một luồng gió mang hơi lạnh thổi tới ập vào trên mặt. Trên lối đi đầy những người đến người đi, chỉ có một mình cô lùi thổi bước, mái tóc dài tung bay loạn xạ trên gió. Nhìn cảnh tượng xung quanh, thấy thế giới rộng lớn là thế, nhưng vì sao cô có cảm giác dường như giờ đây chỉ tồn tại một mình cô. Anh biết anh không xứng đáng để được cô yêu. Anh biết anh không có cách để cầu xin tha thứ của cô. Anh cũng biết rằng anh không xứng đáng để cô dành cho anh một cơ hội nữa. Nhưng thật sự, mỗi khi đã nhìn thấy cô sống lại, vậy thì làm sao anh có thể buông tay cô đây? Anh không thể làm được. Hà Dĩ Kiệt im lặng, đứng ở lúc đó, mãi cho đến khi Thẩm Bắc Thành tới gần vỗ nhẹ vai anh. Anh quay đầu lại nhìn bạn nở ra nụ cười khổ sở. Tôi với cậu, hai em chúng ta chung một cảnh ngộ tình duyên lận đận. Thẩm Bắc Thành cười, nụ cười càng trở nên điên cuồng hơn. Hà Dĩ Kiệt cúi đầu xuống, bước theo Thẩm Bắc Thành lên xe, đến bên cạnh Tương Tư, nhưng cô vẫn cố chấp yên lặng thong thả bước đi trên đường, cho đến khi Nặc Nặc gọi ầm hết lần này đến lần khác, cô mới dừng bước chân đứng lại. Xuân dọc đường trở về nhà, Thẩm Bắc Thành cố gắng thỉnh thoảng tìm cách thay đổi nhiều đề tài, muốn hóa giải không khí, nhưng Tương Tư vẫn không nói một câu, thậm chí ngay cả khi Nặc Nặc lôi kéo muốn cô nói chuyện với bé, thì mấy câu cô mới đáp được một câu. Dần dần trong bờ xe trở lại an tĩnh, cho đến lúc trở lại biệt thự. Thành Thu ở trong phòng khách dài cổ ngóng đợi, hiển nhiên nhìn thấy cả đoàn người trở lại một cách hoàn hảo tốt đẹp như vậy, thì cô liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lúc nhìn thấy Tương Tư, Thành Thu vừa định nói chuyện thì thấy vẻ mặt dường như thoáng hiện ra ý muốn né tránh. Sau đó nét mặt của Tương Tư lại dâng vẻ đau khổ nhàn nhạt, nhưng vẫn cứng rắn mở miệng nói. Đầu em thấy hơi đau, em đi lên lầu trước. Bàn tay của Thành Thu ngừng ở giữa không trung. Cô trơ mắt nhìn Tương Tư đi vòng qua cô mà bước lên lầu. Thành Thu cảm thấy có gì đó không đúng. Một lúc lâu sau cô mới giật mình, đột nhiên hốc mắt nóng rực, Sực nhớ giữa hai cô đã từng trải qua đủ loại cảm xúc vui buồn, chỉ cảm thấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net